tự hào với bản thân. Sự lạc quan là con đường dẫn đến thành công, không điều gì có thể hoàn thành được nếu bạn thiếu lòng nhiệt huyết và niềm tin. Cuộc sống luôn ẩn chứa những món quà vô giá dành cho chúng ta, và lời khen tặng cũng là một trong số đó. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải từ chối nó nhỉ? Khi bạn đón nhận những lời khen tặng của người khác và đáp lại bằng lời cảm ơn chân thành, tức là bạn đã thể hiện sự trân trọng với người đã tặng bạn lời khen ấy. Còn ngược lại, bạn sẽ khiến họ bối rối khi bạn từ chối quá sỗ sàng. Bạn có nghĩ rằng người khác sẽ có những cảm nhận tốt đẹp về bạn nếu bạn né tránh lời khen hay không? Bạn đang tỏ ra khiêm nhường hay là giả vờ để tính tự kiêu trỗi dậy? Thực tế là bạn sẽ được yêu mến hơn nhiều khi biết đón nhận những lời khen tặng và những cảm xúc chân thành, vì mọi người biết rằng bạn đang tôn trọng và xem lời nói của họ là có giá trị. Hôm nay bạn là người đón nhận, thì ngày mai bạn hãy là người hào phóng trao tặng những lời khen ngợi chân thành đến với những người khác nếu họ xứng đáng nó. Rồi bạn sẽ nhận lại được những lời cảm ơn từ họ. Mọi người sẽ trở nên gắn kết với nhau hơn, ai cũng được trao tặng, ai cũng được đón nhận. Và trong bản thân của mỗi chúng ta, năng lực tiềm ẩn của từng người luôn được tôn trọng. Khám phá sức mạnh của bản thân cũng giống như việc khơi dòng của từng con sông đổ vào biển lớn cuộc đời. Càng tôn trọng bao nhiêu thì bạn càng thể hiện sự mạnh mẽ của mình bấy nhiêu. Khi bạn đạt được thành công trong những hoàn cảnh khó khăn và khắc nghiệt, và khi đã cố gắng hết mình, thì bạn mới trân trọng thành quả của mình và cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Tôi là Giang MJ, xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.